Sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 85, kỳ thi tuyển Chunin 3. Góc truyện audio.com. Rockly sau khi nhìn thấy con rùa liền lúng túng đáp. Thầy thấy hết rồi ạ, Ly. Đó là cấm thuật, em xin lỗi, em chỉ, không đợi nói hết, con rùa trừng mắt nhìn Rockly khiến hắn có chút chột dạ. Bất quá vẫn lên tiếng giải thích, nhưng ngầm đâu có thể sử dụng thuật nào khác. Trông Rockly có vẻ nghe lời con rùa dừng lại động tác. Có chút câu nệ, Naruto đánh tay cái chóc. Này Sasuke, Sakura, kia, đó nó đó, là con rùa hả, đúng không? Naruto vẫy vẫy hai người che miệng chỉ về phía con rùa nói. Thế cậu nghĩ nó là con gì? Sakura vẻ mặt như nhìn thằng ngốc nói. Này, ý tớ muốn nói là một con rùa có thể làm giáo viên hả? Naruto lại nói tiếp, cậu đi mà hỏi nó ấy. Tớ làm sao mà biết được? Sakura đáp, con rùa tiếp tục mở miệng nói. Đồ ngốc, em nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong sao? Phải biết được hậu quả khi sử dụng nó là như thế nào chứ? Thấy Ly không nói nữa, con rùa lại lên tiếng. Như vậy, em đã chuẩn bị chịu phạt chưa? Dạ, rồi, Ly ủ rũ đáp, mời thầy gai. Con rùa nói xong thì một tiếng bóc vang lên đồng thời khói trắng từ trên mai tỏa ra. Geez, các em thật giống tôi thời còn trai trẻ. Một tên tạo hình quái dị, lông mày vừa dày vừa rậm vừa đen, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng như đánh kem đánh răng Colgate. Nháy mắt xuất hiện trên lưng con rùa. Ôi mẹ ơi, sâu gióm thành tinh X3. Cả ba người vẻ mặt kinh dị. Lý Thiên Ngọc thì phì cười. Phải nói hai thầy trò nhà này thật đúng là nguyên một khuôn đúc ra. Vừa dày, vừa rậm, Sasuke, vừa đen, Sakura, lần đầu tiên tớ trông thấy cặp lông mày khủng khiếp thế này. Naruto, sau một màn trình diễn tình thầy trò thám thiết, Gai và Ly liền kéo nhau bỏ đi mất hút, Lý Thiên Ngọc cũng ba người tiếp tục đi đến phòng 304. Trước cửa liền trông thấy Kakashi. Ồ, cả bốn người các em đều đến đông đủ à, vậy là chúng ta có thể chính thức tham gia vào cuộc thi rồi. Thầy nói thế là có ý gì? Sakura hỏi, thực ra cuộc thi này yêu cầu tất cả thành viên của tiểu đội đều phải tham gia. Hai tay đút túi Kakashi nói, nhưng thầy từng nói, cuộc thi này là lựa chọn cá nhân mà, thầy nói dối tụi em sao? Sakura cha hỏi, trước đó. Thầy không biết được em có hay là không muốn tham gia kỳ thi này. Nếu nói thật thì chắc ba người kia sẽ ép em phải đi. Khi em không muốn mà Sasuke hoặc Tengoku đề nghị ầm sẽ đồng ý ngay. Vậy nếu em không tham gia thì sao? Sakura hỏi tiếp, như vậy thì kỳ thi sẽ kết thúc. Cả ba người còn lại sẽ không thể tiến xa thêm được nữa. Dù sao, tất cả đều đã đến đây. Thầy rất tự hào, giờ thì hãy đi đi. Kakashi cười nói, bốn người kéo lên tinh thần hào hứng mà đẩy cửa phòng bước vào. Bên trong, hàng loạt ninja đã có mặt từ trước người đứng kẻ ngồi chờ đợi. Tengoku, cậu tới trễ đó, còn cả Sasuke nữa, lâu rồi không gặp làm mình nhớ hai cậu quá. Ino vừa nói vừa nhảy lên lưng Lý Thiên Ngọc, bám dính như con gấu túi. Hắn cũng thò một tay ra phía sau nâng lên bờ mông nhỏ nhắn của Ino khiến cô nàng mặt mũi thông hồng. Bất quá Ino cũng lớn gan mặc cho hắn nắm. Ra là cậu à, Ino. Trông cậu càng ngày càng xinh đẹp đấy. Lý Thiên Ngọc ngoảnh mặt ghé tới mặt Ino nói nhỏ. Tránh xa bọn họ ra. Con heo Ino kia, Sakura nổi cáu nói. Ô thì ra là Sakura. Cái trán cậu vẫn nổi bật như thường lệ nhỉ. Tengoku là của mình, Ino cười đều đáp trả. Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày. Tengoku là của mình nheo mọi Ino. Sakura đáp lại, hai cô nàng từ trước tới giờ đã luôn cạnh tranh với nhau như vậy cho nên Lý Thiên Ngọc cũng không để tâm cho lắm. Từ trên người Ino liền phảng phất có một mùi hương của cơ thể. Xen lẫn hương hoa, tạo thành một mùi thơm đặc trưng khiến hắn khẽ hít sâu một hơi. Nhóm cậu cũng tham gia cuộc thi quái gở này à, đừng có chết hết đấy nhé. Shikamaru nói, thì ra là bộ ba phiền phức, Naruto nói, đừng có gọi bọn này như thế, một đám phiền phức. Shikamaru nói, à, thấy rồi, xin, xê, chào. Lý Thiên Ngọc ngoảnh đầu lại, hóa ra là bộ ba Kiba, Shino và Hinata. Hắn đi đến chỗ cô nàng mặc dù trên lưng Ino vẫn đeo bám dính chặt lấy. Hinata, dạo này cậu thế nào rồi? Tengoku, mình vẫn tốt lắm, kỳ thi này cùng cố gắng nhé. Hinata, Lý Thiên Ngọc nói xong liền chìa tay ra xoa đầu cô nàng. Hinata bị hành động của hắn như vậy liền có chút đỏ mặt tía tai, suýt nữa lại ngất đi. Lý Thiên Ngọc thì cười cười. Ino có chút khó hiểu nhưng cũng phát hiện thì ra tình địch không chỉ có Sakura chán vồ mà còn cả cô nàng hay nhút nhát Hinata này nữa. Cả đám đang nhốn nháo thì một tên đeo kính mái tóc màu trắng đằng sau gáy buộc thành một chòm nói. Này mấy cô cậu kia, các cô cậu nên giữ im lặng một chút đi. Cả đám quay sang chú ý tới người mới lên tiếng. Lý Thiên Ngọc cũng không ngoại lệ, thì ra là Kabuto đây mà. Hắn trong lòng cũng đề phòng tên này, dù sao từ nhỏ đã là điệp viên nhiều mang, phục vụ cho Orochimaru mà ai cũng biết là nổi tiếng nham hiểm. Hắn mặc dù không sợ nhưng cũng không muốn có quá nhiều liên hệ đến tên này. Phải nói một chút là Lý Thiên Ngọc thông qua hệ thống tra xét Kabuto thì thấy tên này đã địa cảnh sơ kỳ. Cụ thể là địa cảnh nhị trọng LV 32. Làm quái có chuyện là Jinin hay Chunin mà chân thực một tên Junin. Các cậu là tân binh mới tốt nghiệp phải không? Ồn ào như con gái vậy, đây không phải là chỗ cho cô cậu cắm trại. Kabuto một tay chống hông nói. Hừ, người nghĩ mình là ai? Ino vẫn đeo bám trên lưng Lý Thiên Ngọc khó chịu hừ lạnh nói. Tôi là Kabuto, các cậu nhìn sau lưng xem. Kabuto nói xong, cả đám liền quay về phía sau, từng khuôn mặt đằng đằng sát khí, có chút tức giận khó chịu đang nhìn đám người bọn hắn. Những người đó là ninja làng mưa, và họ có vẻ khá bực bội đấy, mọi người đều căng thẳng về kỳ thi cho nên. Các cậu hãy im lặng trước khi quá muộn, đám người Naruto trầm ngâm không dám nói thêm điều gì, dù sao cũng đông người quá mà. Kabuto thấy vậy liền nói tiếp, cũng khó trách các cậu, chắc cũng mới lần đầu tham gia phải không? Trông các cậu khá giống với tôi hồi trước. Kabuto, đây là lần thứ hai của anh sao? Sakura hơi lo lắng hỏi. Không, lần thứ bảy rồi, kỳ thi mỗi năm diễn ra hai lần, nên đây là năm thứ tư tôi tham dự. Nói xong liền từ bao nhẫn cụ rút ra hàng loạt những tấm thẻ giơ lên lại tiếp tục nói. Tôi sẽ cho các tân binh đáng yêu các cậu một chút thông tin từ những tấm thẻ bài ninja này. Thẻ bài ninja, Sakura chưa từng biết đến thứ này có chút hiếu kỳ hỏi. Chúng là những tấm thẻ chứa thông tin được ghi lại bằng chakra. Tôi đã bỏ ra 4 năm để thu thập đống thông tin này. Hơn 200 tấm, mặt trước nhìn như những tấm giấy trắng thông thường. Muốn đọc được thông tin thì... Nói xong, Kabuto để một tấm thẻ trên mặt đất, ngón tay đè lên sau đó truyền vào chakra của mình. Chúng không thể đọc được nếu không có tôi truyền chakra vào. Ví dụ như tấm này, một bản đồ từ thẻ hiện ra, kiểu dạng lập thể đồng thời có cả đồ thị biểu hiện số lượng và khu vực. Đây là, Sakura nhìn bản đồ vẫn chưa hiểu lắm liền hỏi. Đây là số lượng thí sinh dự thi và những người đã thất bại cùng quốc gia. Và làng của họ, Kabuto đáp, vậy anh có thông tin từng cá nhân chứ? Sasuke thấy vậy liền hỏi, có kẻ khiến cậu quan tâm sao? Kabuto ngửa lên nhìn Sasuke hỏi ngược, không đợi Sasuke trả lời hắn lại tiếp tục lôi ra một loạt thẻ bài. Tiếp tục nói, tất nhiên thông tin về từng cá nhân ở đây không được đầy đủ lắm. Nhưng không phải là không có. Thử nói về kẻ cậu muốn tìm hiểu xem. Tôi sẽ tìm cho, Gaara của làng cát và Rock Lee của làng lá. Sasuke liền nói, cậu biết cả tên sao? Vậy thì dễ dàng rồi. Kabuto nói xong liền lấy ra hai tấm thẻ, truyền vào chakra rồi đưa cho Sasuke. Không ngoài dự đoán, thông tin về Rock Lee bao gồm từ số nhiệm vụ đã tham gia. Đội viên cùng nhóm cho đến thể thuật trong năm tiến bộ rõ rệt. lớn hơn đám Sasuke 1 tuổi. Còn Gaara thì chỉ có số nhiệm vụ. Các thông tin còn lại đều không có gì. Lý Thiên Ngọc để ý, chỉ nhếch miệng cười nhạt. Thông tin như vậy dù có cũng như không có. Rock Lee thể thuật cả đám đều đã biết. Điều cần biết là tuyệt chiêu. Chiêu số hay chiến thuật thì chẳng có. Còn Gaara ở làng khác thì không nói. Nghĩ nghĩ một lát, hắn mở miệng thử hỏi Kabuto. Có Tengoku của làng lá không vậy? Cả đám từ 3 người đội 7, cho đến đội của Shikamaru, đội của Kiba, Hinata đều có chút kỳ quái nhưng cũng không tiện mở miệng. Kabuto chưa hiểu chuyện gì chỉ nói. Để tôi tìm thử xem. Một lúc sau, trên tay hắn có một tấm thẻ. Truyền chakra vào, nhìn thấy ảnh trên thẻ hiện lên Kabuto liền giật mình. Thì ra cậu là Tengoku. Đưa tôi xem thử trên tấm thẻ có thông tin gì nào. Nói xong liền chia tay ra. Kabuto cũng không giấu giếm mà đưa cho hắn. Lý Thiên Ngọc nhìn lên. Cũng chỉ có số nhiệm vụ hoàn thành. Thông tin khác đều đề dấu hỏi. Không ngoài dự đoán, nhếch miệng nói. Xem ra thông tin của anh cũng hơi bị có phần hạn chế nhỉ. Cậu chưa từng tham gia kỳ thi Chunin lần nào. Hơn nữa hay đi thực hiện nhiệm vụ cho nên tôi không sưu tầm được thông tin của cậu cũng là bình thường. Kabuto cũng không quá có ý kiến. Cả đám mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Nhưng đều có một điểm chung không thể bỏ qua là lần thi tuyển này có rất nhiều đối thủ nặng ký. Cho nên không khí có chút trầm xuống. Cơ thể Naruto bất chợt run rẩy. Sakura tưởng hắn vì áp lực mà lo lắng đi tới chạm tay vào lưng định mở miệng khuyên bảo thì. Tên tôi là Uzumaki Naruto. Tôi sẽ không thua các người đâu, các người rõ chưa hả? Sakura suýt nữa thì ngã ngửa. Chỉ nghĩ thằng ngốc này quá ngốc để có thể biết lo lắng là cái gì à? Tuy nhiên nói thật là cũng nhờ một tên hoạt náo như Naruto mà bầu không khí có chút thoải mái hơn. Kabuto, Sasuke, Lý Thiên Ngọc đều mỉm cười. Đám ninja sau khi nghe hắn hùng hổ nói liền đồng loạt quay đầu khó chịu nhìn Naruto. Trong số đám ninja, 3 tên thuộc làng âm thanh liền đồng loạt biến mất. Mục tiêu muốn dàn mặt Kabuto. Tên cầm đầu bịt mặt sau lưng trùm áo tơi khẽ kéo khăn trùm trên người để lộ một bên cánh tay hộ giáp đầy những lỗ đen tròn xuất hiện trước mặt. Kabuto sau khi hắn tránh một đám dao găm từ một tên khác. Cánh tay vung lên, Kabuto không chút tổn hao lùi lại. Có vẻ như đã tránh được. Tuy nhiên một lát sau, chiếc kính trên mặt hắn vỡ vụn. Kabuto tháo xuống, chưa kịp đợi hắn suy nghĩ nhiều thì đầu óc liền chấn động quay cuồng mà quỳ xuống đất nôn hòe. Cả đám không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ xuống lại hỏi thăm tình hình Kabuto. 3 tên ninja làng âm thanh thì trợn mắt mỉa mai nói. Thật thảm hại một kẻ thi lại đến 7-8 lần mà vẫn kém cỏi như vậy sao? Hãy viết lên tấm thẻ của ngươi rằng 3 ninja làng âm thanh sẽ trở thành Chunin sau cuộc thi này. Rock Lee và Neji đang bình luận về thủ thuật tên kia sử dụng hạ Kabuto. Naruto đang muốn lao lên trả thù hộ Kabuto thì bùm một tiếng. Một đám khói trắng bốc lên. Trật tự đi nào, mấy thằng nhóc, lời nói phát ra từ một người đàn ông quấn khăn đen. Cả người áo khoác màu đen. Trên mặt có 2 vết sẹo dài. Chính là giám khảo lần này. Ibiki, phía sau một đám ninja mặc đồng phục của người giám sát xuất hiện trên phía bục giảng. Cảm ơn vì đã chờ đợi. Ta là Morino Ibiki, giám khảo của kỳ thi tuyển Chunin vòng đầu tiên. 3 thí sinh làng âm thanh. Dừng cho đua của các cậu lại. Nếu không mời trở về. Tên bịt mặt nghe vậy quay ra nói. Xin lỗi. Đây là lần đầu tiên tham dự một kỳ thi như thế này cho nên im có hơi nóng máu một chút. Ibiki cười nhạt hừ một tiếng sau đó nói. Tôi có lẽ cần phải nói cho mọi người biết điều này. Sẽ không được đánh nhau khi chưa cho phép. Mà nếu lỡ tay hạ sát đối thủ thì hình phạt cho việc đó là không hề nhẹ đâu. Nếu không tự biết thân biết phận thì sẽ phải gánh chịu hậu quả thôi. Các cậu hiểu tôi nói gì chứ? Sau đó, Ibiki thông báo thể lệ và quy tắc của cuộc thi. Vòng đầu tiên chính là thi viết. Naruto đầu có chút to lên. Bất quá không làm thế nào được. Cách chương.